Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, U Minh Linh Miêu Thiếu Nữ. Chương 87, U Minh Linh Miêu Thiếu Nữ Đấu La Đại Lục giữa. Mấy loại thuộc tính giữa. Thủ thôi thuộc về kim này một loại thuộc tính. Kim là lực biểu tượng. Cực hạn chi lực chính là cực hạn chi kim. Cực hạn chi lực muốn xa xa áp đảo mặt khác cực hạn thuộc tính phía trên. Cho dù là không có đạt đến cực hạn trình độ, cũng có thể cùng cái khác cực hạn thuộc tính tiến hành chống lại. Nhất lực phá vạn pháp. Nhưng phàm là lây dính hoàng kim này một cái tục danh hồn thú hoặc là võ hồn, đều không tầm thường a. Giống như võ hồn điện cung phụng kim ngạc đấu la võ hồn, hoàng kim ngạc vương võ hồn, kia cũng không phải là bình thường võ hồn. Cùng này cái võ hồn so sánh, cam điểm bá vương long kia liền cái rác rưởi. Chỉ tiếc giống như cửu tâm hải đường, bởi vì nhân khẩu quá ít nguyên nhân mà danh không nổi danh. Mà mấy đời trùy thiên sứ võ hồn giáo hoàng sinh sống không thể tự lo liệu đỉnh cấp võ hồn. Hạo thiên trùy, nó cũng có kim thuộc tính này một đặc tính. Giỏi về lấy lực phá vạn pháp. Nhưng là đâu, cho dù là vang danh thiên hạ hạo thiên trùy, cũng không đạt đến cực hạn chi kim tiêu chuẩn. Mà Bỉ Bỉ Đông đối mặt này đầu gấu hùng quân thuộc tính, chính là kim thuộc tính, nhưng còn chưa đạt đến cực hạn chi kim thuộc tính. Nhưng cho dù là như vậy, trải qua hai lần bi thương ma nữ tăng phúc Bỉ Bỉ Đông, cũng chỉ là đạt tới tại lực lượng tổn thương có thể chống lại tình trạng. Cuối cùng, đánh ngã hùng quân ngược lại là một cái khác năng lực. Ác mộng ma nữ, thượng thiên trao cho hùng quân cường đại lực lượng cường đại phòng ngự đồng thời. Nó tinh thần lực cũng không xuất sắc. Bỉ Bỉ Đông phát giác đến này một điểm lúc sau, chính là một bên kiềm chế nó công kích, một bên tập trung toàn lực đối này đầu gấu thế giới tinh thần tiến hành tấn công mạnh. Cho tới bây giờ này cái bộ dáng, này đầu gấu cuối cùng ngủ say xuống dưới. Ngủ say như chết. Tại mộng bên trong, nó gặp được bên kia ám kim khủng chảo gấu cái. Sau đó mùa xuân đến, lại đến vạn vật giao phối mùa. Xem ngủ say như chết hùng quân, Bỉ Bỉ Đông cũng không có đối hùng quân hạ tử thủ, mà là quay người rời đi. Giết chết hùng quân nàng có thể làm được, nhưng là hùng quân không là một cái, mà là một đám. Hắn sau lưng một đám hung thú, như thế nào theo hung thú tay bên trong phá vây, Bỉ Bỉ Đông lại làm không được. Bởi vì nàng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng, liên tiếp thừa nhận mấy lần đau đớn cảm giác, nàng tinh thần mỏi mệt đến tế điện, phát động bi thương ma nữ, lại liên tiếp sử dụng hồn kỹ, dẫn đến nàng hồn lực cũng thấy đáy. Bình thường hồn thú nàng cũng không lo lắng, nhưng là này cái thời điểm, tới cái 10 vạn năm trở lên hồn thú, đối với nàng mà nói, đều là muốn mạng. Sáng sớm, bầu trời lật lên một tia ngân bạch sắc, bắt nguồn từ tinh đấu đại xâm lâm nước sông chính tại đổ thiên đấu đế quốc. Mà sông trên nước phiêu bạt một cá nhân Bỉ Bỉ Đông. Tuyết Nhi, người không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là thu thập một đầu không có mắt gấu mà thôi. Kia đầu gấu đã bị ta thu thập. Bỉ Bỉ Đông dùng hồn đạo khí hướng thiên nhận tuyết báo cái bình an. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông hiện trạng nhưng không thể lạc quan a. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, nàng đã lười phải đi bộ, nằm tại nước sông bên trên. Tùy ý con sông này nước vẫn luôn phiêu bạt đến rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Sông bên trong hồn thú, bất kỳ một cái nào dám can đảm tới gần, đều bị Bỉ Bỉ Đông dùng hồn lực nghiền chết. Nàng nằm tại sông trên nước lẳng lặng nghỉ ngơi. Không chỉ là tại khôi phục hồn lực, cũng là tại từ hôm qua này loại trạng thái tinh thần giữa khôi phục lại. Bi thương ma nữ, này cái năng lực rất mạnh. Bất quá không hiểu rõ này cái năng lực người, chỉ sẽ lựa chọn một mặt công kích mãnh liệt, tới làm Bỉ Bỉ Đông tại này 3 phút đồng hồ xếp đầy bắp. Cuối cùng cho dù là cực hạn, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể dùng cái này có lực đánh một trận. Nhưng là tương ứng, nó tác dụng phụ cũng rõ ràng là đau đớn là không có cực hạn. Cử một cái ví dụ, đem một cá nhân ném đến mặt trời giữa, hắn sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì đau khổ. Bởi vì hắn sẽ nháy mắt bên trong bị khí hóa rơi. nhưng là một khi này cái người mở ra bi thương ma nữ trạng thái, như vậy hắn không sẽ lập tức tử vong. Hắn sẽ hoàn hảo không chút tổn hại nếm cả một loại tên là bị mặt trời mấy ngàn nhiều độ cao ấm rực, nướng mấy lần đau khổ. Không có cường đại tinh thần lực, nàng còn thật không nhất định có thể đem này đó thừa nhận hạ tới. Xem ra trở về sau, phải làm hảo tương ứng huấn luyện. Bỉ Bỉ Đông nói, nàng cũng không tính bởi vì cái này năng lực tác dụng phụ liền từ bỏ mở rộng này cái hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông toàn bộ người theo nước sông hướng hạ du phương hướng phiêu bạt. Trong bất chi bất giác, đã đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài khu vực. Nơi này thực an toàn, nhiều nhất cũng chính là có một ít ngàn năm, trăm năm cấp bậc hồn thú mà thôi. Này đó hồn thú, xem sông nước bên trên phiêu đỗ, nữ thi, nghĩ muốn đi qua ăn no nê. Nhưng đều bị Bỉ Bỉ Đông bàng bạc hồn lực cấp nghiền nát. Chiếu vào như vậy đi xuống, nàng có thể không cần đi đường, trực tiếp dựa vào nước sông rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Đi vào thiên đấu đế quốc thuộc hạ ba lạp khắc vương quốc phạm vi bên trong. Nhưng là, sự tình tổng có một chút ngoài ý muốn không phải sao. Một người mặc áo da màu đen dáng người hoàn mỹ thiếu nữ chính tại lội nước hướng Bỉ Bỉ Đông này. Cái phương hướng bơi tới, người tới cũng không phải là ác ý. Bỉ Bỉ Đông có thể cảm giác được nói. Chỉ thấy nàng một tay nắm lấy Bỉ Bỉ Đông cổ tay. Hướng trên bờ kéo tới. Đi vào bên bờ, nàng đem Bỉ Bỉ Đông đặt tại đá xanh bản bên trên. Thanh lãnh đôi mắt trên dưới đánh giá nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Sắc mặt nàng kinh ngạc một phen. Chính mình tiện tay cứu nữ nhân, lại có như thế mỹ lệ nhan giá trị. Cho dù là chính mình cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trắng bệch, nhưng là hơi thở còn tại. Thiếu nữ thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra, con mắt màu tím cùng thiếu nữ ánh mắt nhìn nhau. Thiếu nữ kinh ngạc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi là Thanh Tỉnh a? Thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn bỏ mặc chính mình tại nước sông giữa phiêu bạt đâu? Phải biết, sông bên trong, cũng là có hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nói, đa tạ, ta vừa mới tỉnh lại mà thôi. Không cần cảm ơn. Ta chỉ là hướng sông bên trong bắt cá, vừa vặn đụng tới ngươi mà thôi. Thiếu nữ tóc đen nói. Nói xong, nàng nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi cũng đói bụng không? Ta đi sông bên trong bắt chút cá trở về nướng đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Hắc y thiếu nữ đi vào bờ sông. Thông qua võ hồn phụ thể, nàng lỗ tai bên trên mọc ra hai cái lỗ tai mèo. Cái đuôi theo nàng cái mông đằng sau mở rộng ra tới. Võ hồn là U Minh Linh Miêu. Tính cách thanh lãnh, dáng người bốc lửa đến đều có thể đuổi kịp Bỉ Bỉ Đông này cái lão A-di. Nàng thân phận Bỉ Bỉ Đông ẩn ẩn có suy đoán. Bỉ Bỉ Đông lập tức hứng thú. Xem này cái nữ nhân mạnh mẽ dáng người tại nước sông giữa xuyên tới xuyên lui. Nàng duỗi ra hai tay, ngón tay bên trên. Sắc bén vuốt mèo dọc theo người ra ngoài. Nàng tại nước sông giữa liên tiếp đâm mấy lần. Mười ngón tay bên trên liên tiếp đâm xuyên mấy con cá. Nàng mang theo này đó cá đi vào bờ sông lên khung lửa đốt nướng. Khảo xong cá lúc sau, nàng phân ra một bộ phận nướng cá đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy cá bắt đầu ăn. Này loại không có bất kỳ cái gì gia vị nướng cá, hương vị không dám lấy lòng, nhưng là Bỉ Bỉ Đông còn là thuần thục ăn xong này điều nướng cá. Nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi vừa mới sử dụng võ hồn tựa hồ là Tinh La Đế Quốc Chu gia truyền thừa võ hồn. U Minh Linh Miêu a, ngươi là Chu gia người. Màu đen thiếu nữ thân hình run lên, nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta là người ở đâu? Tựa hồ cùng ngươi không có cái gì quan hệ a. Ăn đồ tốt, dưỡng tốt thân thể, đi ra tinh đấu đại xâm lâm đi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.